Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chia cắt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mành bên ngoài mưa róc rách. Cửu công chúa ngây ngô ở trong phòng nhìn mưa bên ngoài. Có chút xuất thần, bây giờ nàng thật giống như thỉnh thoảng thì sẽ cái bộ dáng này. Mà mỗi tương ứng nàng xuất thần lúc này trong lòng nghĩ lại toàn là Tần Thiên, công chúa điện hạ. Vừa lúc đó, thị nữ ôm một cái bình nhỏ từ bên ngoài đi vào. Cửu công chúa phục hồi tinh thần lại, sau đó liền thấy cái bình nhỏ. Hắn có chút tò mò, hỏi, người ôm là cái gì? Thị nữ nói, mới vừa rồi Tần Hầu Phủ tiểu điệp cô nương đưa tới. Nói là tương đậu, cửu công chúa có chút tò mò. Bất quá ngay sau đó, nàng cũng nhớ tới một tháng trước Tần Thiên nấu đậu sự việc. Chẳng lẽ hắn lúc ấy chính là vì nấu tương đậu? Xem ra đây là Tần Thiên lại phát minh một đạo thức ăn ngon. Tiểu điệp có hay không nói làm sao ăn? Nói, hắn nói muốn ở trong nồi trộn xào một chút. Cửu công chúa gật đầu một cái. Giao cho đầu bếp, để cho bọn họ làm. Này, thị nữ lui đi, cũng không lâu lắm, liền bưng một đĩa nhỏ tới đây. Phủ cửu công chúa cơm nước vẫn là rất tinh xảo. Xào tốt tương đậu nhìn như để cho người thèm ăn tăng nhiều. Cửu công chúa cầm lên một cái nóng hổi bánh bao. Bất quá nàng cũng không giống như Hồ Thập Bát những người này kẹp ở bánh bao bên trong ăn. Nàng dùng đũa kẹp một chút đặt ở bánh bao lên, nhẹ nhẹ cắn một cái, một hớp này đi xuống sau đó. Cái loại đó phong phú mùi vị, để cho nàng cả người cũng sắp phiêu. Vật này, vậy ăn quá ngon đi, hoàn toàn không dám tin tưởng đây lại là đậu làm. Mùi vị rất đặc biệt à, cửu công chúa vừa nói. Không nhịn được liền lại ăn, cửu công chúa lượng cơm vốn là rất nhỏ. Nhưng ngày hôm nay bởi vì là tương đậu duyên cớ, hắn ăn hai cái bánh bao xuống bụng, nàng còn muốn ăn, chẳng qua là bụng nhưng không chưa nổi. Thời điểm hoàng hôn, mưa rơi tràn vào ngừng, thành Trường An ở mưa bụi trong, đẹp giống như là một bức họa, mà đang ở cơn mưa bụi trong, đột nhiên có một con khoái mã hướng Tần Hầu Phủ bên này chạy tới. Ngựa chiến phi nước đại, cùng ngựa chiến lúc ngừng lại, những phương hướng khác cũng đã có vài con khoái mã chạy tới. Bọn họ cơ hồ là đồng thời chạy đến. Hắc Quất Trì, ngươi làm sao tới? Trình Giảo Kim ngồi ở trên ngựa ha ha hỏi. Quý Trì Cung nói, làm sao? Rất nhiều ngươi tới, cũng không rất nhiều ta tới. Trình Giảo Kim bĩu môi, ta cũng không nói. Tốt lắm, tốt lắm. Các người liền đừng đấu võ mồm, nhanh chóng đi vào, Ngưu Tiến Đạt nói một câu, dẫn đầu xuống ngựa, những người khác thấy vậy, cũng sẽ không làm chần chờ, vội vàng xuống ngựa đi theo, cả đám tùy tiện vào Tần Hầu Phủ người làm thấy sau đó, cũng không cùng bọn họ chào hỏi, liền trực tiếp chạy vào, Hầu gia, không xong, không xong. Lô Quốc Công bọn họ tới, bây giờ Tần Phủ người làm, chủ yếu cũng rất quen thuộc Trình Giảo Kim những người này tính tình. Một khi Tần Hầu Phủ có thứ gì tốt, bọn họ tất tới, Tần Thiên bên này nghe được Trình Giảo Kim bọn họ tới. Không biết làm sao cười khổ một cái, tương đậu vật này, nói thật cũng không phải là rất đáng giá tiền, nhưng cho bọn họ đi, lại lo lắng bọn họ không biết đủ. Không cho đi, lại không nói được, bây giờ bọn họ tới, mình tương đậu chỉ sợ cất giữ không được nhiều ít đi. Mấy vị quốc công làm sao có rảnh rỗi tới ta nơi này? Tần Thiên cười đi ra ngoài đón, Trình Giảo Kim cười ha ha một tiếng, một cái tát ở Tần Thiên trên bả vai vỗ xuống đi. Thằng nhóc ngươi có lòng à, làm xong thức ăn ngon lập tức liền cho chúng ta đưa cho. Không tệ, không tệ, phải mà, Trình Giảo Kim gật đầu một cái, đột nhiên lại nói, bất quá một vò nhỏ không khỏi quá ít một chút, không đủ cả nhà chúng ta ăn à, ngươi lại làm cho ta một ít tới. Trình Giảo Kim vừa mở miệng, Quý Trì Cung, Ngưu Tiến Đạt các người vậy sẽ không khách khí, chúng ta cũng phải một ít, ngươi không biết, ta vậy một đại gia đình, mười mấy người đâu, một lần liền ăn xong rồi, nhà ta cũng vậy, Tiểu Thiên ngươi không thể keo kiệt à, đúng vậy, chính là, để cho chúng ta bỏ tiền mua cũng được, mọi người vốn là đang nói, Tần Thúc Bảo đột nhiên tới như thế một câu nói. Mọi người nhất thời nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Tần Thúc Bảo gò má hơi co quắp. Mình nói sai sao? Mua, rất bình thường chứ. Trình Giảo Kim các người liếc mắt. Ngay sau đó trực tiếp đem Tần Thúc Bảo nói cho bỏ quên đi. Sau đó liền lại thúc giục muốn đứng lên. Tần Thiên cười khổ, nói, chư vị đừng nóng. Nghe ta nói, bởi vì là năm thứ nhất làm. Cho nên không có làm quá nhiều. Mọi người nhiều người như vậy, nhất định là không đủ ăn. Không quá ta vẫn sẽ cho các người, nhưng cũng chỉ lần này. Muốn ăn, cùng sang năm làm nhiều một chút, để cho các người ăn đủ. Cái này lời đã nói rất rộng rãi. Trình Giảo Kim vừa nghe không đủ ăn, có chút không vui, bởi vì là hắn quá thích tương đậu mùi vị. Bất quá bên cạnh Lý Tích nhưng là nhìn hắn một cái. Mọi người cũng hiểu, có thể để cho chúng ta lại nếm thử một chút là được. Vật này, Tần Thiên miễn phí cho bọn họ, đã rất tốt, lại được voi đòi tiên. Thiếu không được Tần Thiên đòi tiền, khi đó coi như lúng túng. Nói như vậy tốt sau đó, Tần Thiên sai người dọn tới 4 lớn vò, cho mấy người bọn hắn chia tay một chút. Bọn họ lần này chia tay, so với trước đó Tần Thiên cho nhiều hơn một chút, cho nên vậy coi như hài lòng. Cầm sau đó, cũng chỉ hết sức phấn khởi đi. Tần Thúc Bảo nơi này, bởi vì là Tần Thiên nghĩa phụ quan hệ, ở những người khác đi sau đó, Tần Thiên lại cho Tần Thúc Bảo đưa cho một vò. Không có biện pháp à, nhiều người như vậy trong, vẫn còn ở mình nghĩa phụ cân nhắc cho mình. 10 vò tương đậu, lập tức đi 5-6 vò, còn dư lại như thế điểm, chỉ sợ cũng không đủ bọn họ Tần Hầu Phủ nhiều người như vậy ăn bao lâu. Chẳng qua là hôm nay thời tiết đã qua, muốn lại để cho đậu lên men, nhưng là khó khăn, tự nhiên cũng chỉ không làm được, chỉ có thể chờ sang năm giữa hè. Hoàng hôn hộ bộ, như cũ loạn là một đoàn. Đường Kiệm ở hộ bộ cùng người môi giới tin tức, hộ bộ muốn thu mua lương thảo, chính bọn họ nhất định là không giúp được, cho nên lúc này thì sẽ thuê một ít người môi giới tới, người môi giới đem lương thảo thu mua tới, hoặc là kiếm lấy một ít tiền huê hồng, hoặc là chính là một chút giá chênh lệch. Đây đối với hộ bộ mà nói dĩ nhiên là tăng lên một chút phí tổn, nhưng vì hiệu suất cũng chỉ có thể như vậy. Dẫu sao người môi giới đối với như vậy thị trường càng vì rõ ràng. Hoàng hôn đem mộ, hộ bộ cùng người môi giới câu thông người rốt cuộc trở về. Đường đại nhân, tình huống có chút không ổn à, tình huống gì? Đường Kiệm mơ hồ có chút bất an. Hôm nay đại đường mới vừa được mua, hơn nữa miễn trừ một số địa phương dân chúng thu thuế. Rất nhiều nhân viên bên trong chắc có lương thực. Hôm nay thành phố Tràng Thượng giá lương thực có chút cao à. Mua cũng có thể mua, nhưng chỉ bằng chúng ta hộ bộ chút tiền đó, chỉ sợ không đủ Linh Châu cần. Cao nhiều ít, một thạch lương thực muốn trước sau như 1500 văn tiền. So với trước kia ước chừng cao 3-400 văn, nghe được một thạch lương thực muốn trước sau như 1500 văn tiền. Đường Kiệm cả người nhất thời liền ngưng nổi lên chân mày. Cái này giá lương thực tăng vậy thật lợi hại đi. Tuy nói Hoàng Hà Lưu Vực nháo tai, để cho lương thực tăng giá một ít, nhưng mấy ngày trước cũng mới bất quá là trước sau như một hơn 100 văn à. Chẳng lẽ liền bởi vì là Linh Châu thiếu lương thực,